Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 561, chương 567, vô địch nhã nhã. Thầy muội huấn phu, uyên ương song rừng điệp song phi. Cả vườn cảnh xuân chọc người say. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng tiếng ca, trong động vang lên. Đồ sơn nhã nhã điềm đạm thân thể nhất truyền. Trong tay quạt giấy khẽ động, một chi sửa đổi tự đế tân trong miệng vũ đạo, nhẹ nhàng mà lên, hắn một cái nhăn mày một nụ cười, một động một tĩnh, đều bao hàm vận vị, nhảy vọt ở giữa, hồng y như thải điệp bay múa, ngoái nhìn ở giữa, phong tình vạn chủng, giống như hằng nga hạ phàm, lại như huyền nữ tái thế, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều bị cái này khẽ múa tuyệt thế mà nhìn đến hoa mắt thần mê. Lần thứ nhất minh bạch cái gì là tú sắc khả san. Bất chi bất giác đến để tay xuống bên trong bát đũa. Vỗ nhẹ nhẹ tay nghênh hợp với tiết tấu. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng. Nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi, có đẹp hay không? Đẹp, quá đẹp. Đường Tăng nhịn không được mở miệng đáp. Cái gọi là khuynh quốc giai nhân. Cũng không gì hơn cái này. Hắn cũng lần thứ nhất minh bạch. Vì cái gì cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, một mực ngồi vững hồng hoang đệ nhất mỹ nữ tộc quần vị trí. Theo không có người dung chuyển, chỉ bằng vào cái này dáng múa, thân này đoạn, gương mặt này, lại thêm cái kia thỉnh thoảng hơi hơi run run manh hệ cáo mà thôi. Dẫn ra tiếng lòng, lại có cái kia thỉnh thoảng tiếp cận tới mềm mại đuôi cáo. Mị hoặc nhân gian, hắn tuyệt sắc danh xưng. Quả nhiên là không một tộc có thể so sánh. Nói cái gì vương quyền phú quý. Sợ cái gì giới luật thanh quy. Chỉ nguyện thiên trường địa cửu. Cùng ta ý chung nhân nhi gấp đi theo. Yêu say đám y. Yêu say đám y. Nguyện kiếp này thường đi theo. Chấm ngoặc kép. Một khúc rừng múa. Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không đó là sớm đã nhìn hoa cả mắt. Tâm thần dập dờn. Thật sâu lâm vào đồ sơn nhã nhã dáng múa mà không thể tự kềm chế. Nhã nhã đắc ý trở lại chỗ ngồi của mình. Nội tâm lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem, liền Đường Tăng như thế một cái kiên định Phật môn đệ tử cũng đỡ không nổi chính mình dáng múa. Tỷ tỷ ngươi dựa vào cái gì nói ta vũ kỹ thưa thớt. Nói ta là Thanh Khâu Sơn phía trên nam nhân duy nhất bà. Cái này hồng hoang. Có thể có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt ta mê người như vậy nam nhân bà sao? Tốt, tốt, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhã nhã nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay. Đem Đường Tăng, Tôn Ngộ Không theo chư ca dạng bên trong bừng tỉnh. Đợi đến hai người đồng tử trở về hình dáng ban đầu. Thần trí cũng triệt để thanh tỉnh về sau. Nàng còn chỉ miệng của hai người sừng. Ra hiệu bọn họ trà trà. Đường Tăng. Tôn Ngộ Không liếc nhau, cười xấu hổ cười, liền vội vàng xoay người chỉnh lý nội vụ. Sau một lát, hai người trở về, Đường Tăng rất là ngượng ngùng đi cái Phật lễ. Nhã nhã cô nương dáng múa quá mức kinh người, Tam Tạng Phật học định lực không đủ, có chút mất mặt, thôi đi, có cái gì thật là mất mặt. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chào phúng lấy Đường Tăng, quay đầu lại lấy lòng nhã nhã. Ta cũng như thế nội tâm trì ái một người. Không phải cũng là bị sư thúc mê hoặc sao? Chuyện này chỉ có thể nói sư thúc dáng múa quá mức mê người. Tư thái, tướng mạo càng là có một không hai hồng hoang. Không ai có thể ngăn cản hắn mị lực. Biết nói chuyện, thì nhiều lời điểm. Nhã nhã bị Tôn Ngộ Không thổi phồng đến mức đó là tâm hoa nộ phóng. Đây chính là nàng tại Thanh Khâu Sơn phía trên chưa bao giờ nhận qua khen ngợi. Dù sao, thì Thanh Khâu Sơn cái kia chuyên môn bồi dưỡng hồ ly tinh thánh địa. Đồ sơn nhã nhã dáng múa, còn thật không có chỗ xếp hạng. Chớ nói chi là cùng nắm giữ họa quốc ương dân danh xưng đát kỷ. Cùng nắm giữ top mô ê thiếu nữ danh xưng dung dung so sánh với. Đạt được nhã nhã cổ vũ, vì nịnh nọt sư nương nhất tộc. Tôn Ngộ Không đó là dốc hết toàn lực, móc tận trong đầu tất cả từ ngữ. Đối với nhã nhã một trận mãnh liệt khoa trương, đó là đem nhã nhã chọc cho nhánh hoa run rẩy, vui vẻ không được. Đường Tăng ở một bên ba ba mà nhìn lấy, mãi mới chờ đến lúc đến Tôn Ngộ Không tạm thời từ nghèo thời điểm. Hắn tranh thủ thời gian chen vào nói. Vừa mới hắn nhớ lại một chút Nhã Nhã hát lời bài hát. Trong đó có mấy câu. Thế nhưng là nâng lên tên của hắn. Nhất là câu kia. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng. Nữ nhi có đẹp hay không? Cũng không thể. Hắn bị Đồ Sơn Nhã Nhã cho coi trọng a. Đồ Sơn thí chủ. Bần Tăng có chuyện muốn còn muốn hỏi. Chấm ngoặc kép. Không nên hỏi. Không cần nói. Nhã Nhã duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng đến tại Đường Tăng trên môi. Đánh hắn run rẩy một chút. Lời bài hát bên trong Thánh Tăng. Chỉ đến cũng là ngươi. Bất quá. Bài hát này cũng không phải Nhã Nhã kêu cho ngươi nghe a, mà là ta tỷ phu. Tại đo lường tính toán ngươi đi về phía Tây hành trình lúc. Trích ra một ca khúc. Bởi vì làm êm tai. Liền bị tỷ phu của ta dạy cho ta tỷ tỷ. Tiểu hòa thượng. Người diễm phúc. Không cạn nha. Ngạch. Hổ thẹn hổ thẹn. Bần tăng một lòng đi lấy kinh. Chấm ngoặc kép. Đường tăng vội vàng tỏ thái độ chính mình tâm vô tạp niệm. Một lòng chỉ có đi lấy kinh. Sợ bị Nhã Nhã coi trọng. Nhưng hắn lời nói đều còn chưa nói xong. Áp Long Sơn phía trên thì truyền đến một tiếng to lớn vang vọng. Vô số tảng đá bị chấn dưới. Vừa mới còn đang hưởng thụ thức ăn ngon bàn ăn. Nhất thời bị làm đến loạn thành một bầy. Nhã Nhã tức giận đến bỗng nhiên đứng lên. Một trưởng hung hăng vỗ lên bàn. Ai? Lại dám đến phủ đệ của ta nháo sự. Đường Tăng. Tôn Ngộ Không liếc nhau. Nội tâm dâng lên một tia không ổn. Bọn họ chỉ lo ăn uống. Có phải hay không? Giống như quên cái gì? Hồ Ly lẳng lơ. Còn không nhanh đưa nhà ta sư phụ. Đại sư huynh buông ra. Ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không, chớ trách ta lão chư không thương hương tiếc ngọc. Đem động phủ của ngươi đập cho nát bét. Được rồi. Lời này vừa nói ra. Sư đồ hai người liền xem như lại ngốc. Cũng biết là ai làm. Thí chủ. Ta. Chấm ngoặc kép. Đường Tăng vội vàng muốn giải thích. Nội tâm tại điên cuồng phàn nàn chính mình hai cái đồ đệ. Dựa vào. Đều không có chút nào ánh mắt sao. Không thấy ta cùng Ngộ Không đều không có dãy giụa. Mặc cho người khác đem chúng ta bắt đi sao. Còn dám mắng Đồ Sơn nhất tộc mẫn cảm nhất từ ngữ hồ ly lẳng lơ. Các ngươi đây không phải đến đưa đồ ăn. Các ngươi đây rõ ràng cũng là đi tìm cái chết a. Đừng nói nữa. Ta biết cùng các ngươi không quan hệ. Nhã Nhã lạnh lùng nói. Vốn là cực tốt tâm tình. Đã trong nháy mắt bị hồ ly lẳng lơ một từ chọc giận. Chỉ bất quá ta như bị thương nặng cái kia miệng thúi heo. Còn nhìn các ngươi chớ có trách ta. Chấm ngoặc kép. Sư thúc ngài cứ việc lên. Cái kia heo vốn chính là nhà các ngươi. Nói cái gì đánh nhau. Bất quá là đại di tử khảo sát một chút em rể tu vi mà thôi. Nên được, nên được. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian dàn xếp. Đem tình thế cho định cấp đến người trong nhà khảo sát phía trên. Nhã Nhã lườm đầu khỉ liếc một chút. Lại cũng không có phản bác. Phất phất tay, cầm lấy phược tiên tác đi ra. Tôn Ngộ Không lúc này mới đặt mông ngồi xuống. Vỗ vỗ ở ngực, tốt ngươi cái ngốc tử, ngươi lá gan thật là lớn, dám ở ba ba trước mặt mắng cha, lần này nếu không phải ta lão tôn, ngươi thì triệt để xong, nhân tình này, lão tôn phải tìm cơ hội để ngươi trả hết không thể. Ngoài động phủ, sớm liền hiểu Áp Long Sơn vì sao kiếp nạn Quan Thế Âm, đồng dạng dùng cực kỳ cổ quái, cũng mang theo đáng thương. Ánh mắt thương hại nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới nội tâm một cái lộp bộp. Vừa định hỏi thăm. Một cái lạnh lẽo thấu xương. Lãnh nhược xương lạnh thanh âm quen thuộc. Thì theo phía sau hắn truyền đến. Chư Cương Liệp. Người vừa mới đang mắng ta cái gì? Hồ ly lẳng lơ. Chư Bát Giới toàn bộ người thân thể đều cứng đờ. Trên mặt trồi lên xấu hổ vô cùng nụ cười. Cứng ngắc lấy thân thể. Từng điểm rời qua tới. Một cái vô cùng rõ ràng xinh đẹp nữ tử. Thông qua ánh sáng mặt trời. Từng điểm xuất hiện tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đại di tử. Chấm ngoặc kép. Chư Bát Giới trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. So với khóc còn khó coi hơn. Năm đó, hắn cùng Dung Dung yêu đương lúc, Đồ Sơn Nhã Nhã là phản đối một người lợi hại nhất. Hiện tại hắn cái kia một tay có thể so với Chu Thần Chu Nghệ. Cùng Đỉnh Phong quản lý gia đình kỹ xảo. Có thể nói cũng là vì chứng minh chính mình có thể chiếu cố tốt Dung Dung mà huấn luyện ra. Có lúc, liền Dung Dung đau lòng hắn. Để hắn không cần như vậy cẩn thận lúc. Cũng là trước mặt Nhã Nhã. Soi mói. Các loại bắt bẻ khó xử. Quá phận liền Dung Dung đều nhìn không được. Đoạn thời gian kia. Trực tiếp để Chư Bát Giới nội tâm. Trực tiếp đem Đồ Sơn Nhã Nhã định là đời này không thể nhất trêu chọc người. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã làm gì? Hắn vậy mà mắng cái này ma quỷ. Hơn nữa, còn là mắng Thanh Khâu Hồ tộc mẫn cảm nhất. Cũng là ghét nhất từ ngữ. Là ta, kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Nhã Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Như trăm hoa đua nở. Rực rỡ vô cùng. Đáng tiếc, Chư Bát Giới không chỉ có không có cảm giác được kinh diễm. Mê ly. Phản mà chỉ có một loại khủng bố xông lên đầu. Loại kia khủng bố, là trốn cũng không dám trốn, mà cũng không dám làm cực hạn khủng bố. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới chân mềm nhũn, mắt thấy liền muốn quỳ xuống. Có thể hai đầu gối sắp tức thời điểm. Trong ánh mắt đột nhiên liếc tới Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt chỗ sâu một tia lãnh ý. Tranh thủ thời gian thân thể toàn bộ ngã xuống. Trực tiếp tới một cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Hắn cũng là quỳ xuống thì mới nhớ tới. Đồ Sơn Nhã Nhã thụ tỷ tỷ nàng Đồ Sơn Hồng Hồng. Đát kỷ, lão công ảnh hưởng, ghét nhất quỳ xuống. Đồ Sơn Nhã Nhã chậm rãi đi hướng đối phương. Mũi chân nhẹ nhàng đá đá Chư Bát Giới thân thể. Ta rất khủng bố sao? Gặp mặt là được này đại lễ. Ta trong mắt ngươi, không phải yêu hồ sao? Ta, đại di tử, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới là phân biệt không thể phân biệt. Ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Bắt đi sư phụ, lại là Đồ Sơn nhất tộc người. Dù sao, lấy Đồ Sơn nhất tộc tương đương sẽ lấy chồng truyền thống. Trong tộc chỗ nào thiếu được thiên tài địa bảo. Cần ăn đường tăng thịt tàn nhẫn như vậy dài thọ. Không, ngươi không sai. Ta chính là yêu hồ. Đồ Sơn Nhã Nhã cười lạnh nói. Sau đó vung lên phược tiên tác. Một roi đánh vào Chư Bát Giới trên lưng. Cái này một roi. Ta là đánh ngươi không lựa lời nói. Lời gì cũng dám mắng. Ba. Một đầu huyết ấn xuất hiện tại Chư Bát Giới trên lưng. Nhìn đến Quan Âm đám người nhịn không được thân thể run lên. Ba. Roi thứ hai. Ta là đánh ngươi thân là làm một cái nam nhân. Liền người yêu của mình đều không bảo vệ được. Mặc cho nàng bị người khác bắt đi uy hiếp. Có một đầu huyết ấn giao nhau xuất hiện. Sâu đủ thấy xương. Hiển nhiên, Nhã Nhã là thật sự nổi giận. Ba, roi thứ ba, ta đánh ngươi thân có lo lắng. Hành sự lại đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Cũng không rõ ràng dò xét hết địch nhân thì dám chọc giận đối phương. Đến chính mình tại địa phương nguy hiểm. Ngươi là đúng ngươi mời trợ giúp nhiều có lòng tin. Địch nhân đều không có lộ diện thì dám mắng người. Quan Âm này lại khó chịu. Ngươi giáo huấn người sẽ dạy người thôi. Ngươi là đại di tử. Ta cũng không ý kiến. Thế nhưng là, ngươi đem ta kéo lên làm cái gì? Làm sao? Ta đường đường một cái một xác chuẩn thánh. Tốt xấu tại Hồng Hoang cũng thuộc về một đường đại năng. Còn bảo vệ không được một con lợn rồi. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Quan Âm định mở miệng, nhưng lời nói cũng còn không nói ra. Đồ Sơn Nhã Nhã thì liếc một chút lệ quang bay tới. Cái kia sắc bén ánh mắt, trực tiếp liền đem nàng cho chắn trở về trong bụng. Xiên gỗ, Long Nữ, cùng Sa Tăng, mắt thấy liền Bồ Tát cũng không dám mở miệng. Chính mình thì là càng không dám nói tiếp nữa. Chấn nhiếp hết Quan Thế Âm. Đồ Sơn Nhã Nhã nghiêm nghị uống hướng Chư Bát Giới. Nam tử Hán đại trượng phu. Nằm dạp trên mặt đất tính toán chuyện gì xảy ra. Ngươi là nhục ta Thanh Khâu nhất tộc sao? Còn không cút cho ta lên. Chư Bát Giới cố nén kịch liệt đau nhức. Tranh thủ thời gian đứng lên. Tiêu chuẩn nghiêm tư thế. cũng là đế tân quảng bá đến toàn hồng hoang thông dụng. Công nhận tiêu chuẩn nhất phát biểu tư thế. Chư bát giới, ta đánh ngươi ba roi. Ngươi có thể phục, phục, chấm ngoặc kép. Chư bát giới yếu ớt nói. Có thể không phục sao? Lão bà còn cần hay không? Cảm giác được đối phương có chút khẩu phục tâm không phục. Đồ Sơn Nhã Nhã lần nữa nộ hống. Một roi rút đến bên cạnh trên ngọn núi lớn. Trực tiếp đem đại sơn chặn ngang đánh gãy. Nửa bộ phận trên chậm rãi trượt xuống. Liền không gian đều xuất hiện vết rách. Chưa ăn cơm sao? To hơn một tí trả lời ta. Có phục hay không? Phục. Cái này chư bát giới là triệt để biết điều. Nộ hống đáp. Ai ra? Hóa ra hắn đại di tử đối hắn coi như là tốt. Muốn là vừa vặn cái kia một roi rút đến trên người hắn. Chỉ sợ cũng không phải da chóc thịt bong. Mà chính là thân thể đều sẽ bị quất thành hai nửa. Hồn phi phách tán a. Một bên Quan Thế Âm. Đồng tử cũng là co rụt lại. Thanh Khâu nhất tộc. Xuất hiện cái thứ ba chuẩn thánh rồi. P.S. Cái thứ nhất là nữ kiều. Thứ hai là đát kỷ. Hừ. Cho chính ta lăn đến trong động đi. Nhã Nhã giận hừ một tiếng. Chư bát giới nơi nào còn dám trì hoãn. Trực tiếp thì hướng về Nhã Nhã đi ra cửa động phi nước đại. Đứng tại Quan Thế Âm cái khác xa hòa thượng nhìn một chút sắc mặt khó coi Quan Âm. Lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy xương lạnh Đồ Sơn Nhã Nhã. Kéo ra khóe miệng, đều không cần Nhã Nhã phân phó. Chính mình thì gánh lấy hàng yêu trượng. Chủ động vào động đi. Cái kia một bộ hoàn toàn không tin Quan Thế Âm có thể cứu người bộ dáng. Kém chút không có đem Quan Âm tức giận đến tam thi nhảy loạn. Giận sôi lên. Trong động, Tôn Ngộ Không nhìn lấy bát giới cùng Sa Tăng vào động. Cười trêu nói. Người nói các ngươi đi nơi nào cầu viện không tốt. Đi Phật môn. Cái này tốt đi. Gây chuyện đi. Chư bát giới ủy khuất ba ba mà nói. Rõ ràng. Rõ ràng ta là đi trước thiên đình cùng Tử Vi đế cung. Thế nhưng là. Không có thần tiên dám đến a. Tử Vi đế cung. Càng là tất cả tiên thần đều bị đế hậu mang đi. Ta có biện pháp nào? A, đáng đời. Tôn Ngộ Không hướng về chư bát giới liếc mắt. Ai để ngươi gọi bậy hồ ly lẳng lơ. Phải bị đánh. Sau đó. Cũng lười lại cùng hắn nhiều lời. Xuất ra một viên kim đan để Đường Tăng cùng Sa Tăng vì chư bát giới bôi thuốc. Chính mình thì là cầm qua một mực đi theo chư bát giới quay chụp linh cơ. Tự mình chủ trì trực tiếp công việc. Đến mức mục đích của hắn nha. Đương nhiên là vì nịnh nọt sư thúc. Để cho sư thúc tại sư nương trước mặt nhiều vì chính mình nói tốt vài câu. Phòng trực tiếp bên trong. Vô số nữ tử cũng tại vì Đồ Sơn Nhã Nhã mà kinh thán. Cao Dương. Thật là hung hãn. Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Đây chính là đế hậu nương nương muội muội sao? Yêu yêu, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thanh Khâu tộc trưởng não tàn phen. Ta cũng muốn giống tỷ tỷ như vậy lại mỹ lại táp. Tấn Dương, phụ hoàng, ta muốn học cây roi. Vạn Tuế Sơn ngọc diện hồ ly, Đồ Sơn Dung Dung, tỷ tỷ đánh cho xinh đẹp. Đầu kia heo nên đánh. Đồ Sơn Nhã Nhã, YYDS. Bạch Tố Trinh, nữ tử ban đầu cái kia như thế. Thanh Khâu nhất tộc, tái hiện thượng cổ nữ oa nương nương chi uy. Tiểu Kiều, Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh rất nhiều học cung nữ đệ tử. Thanh Khâu tộc trưởng uy vũ. Nữ tử tấm gương, chúng ta muốn hướng tộc trưởng học tập. Tương đương, Chu Du, Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Lý Thế Dân, Đừng A, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.